Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2380, chương 2380, chiến hai thần. Đại điện lên, một cổ vô hình khí tràng, đang không ngừng tứ ngược, cái kia quỳ dưới đất năm cái tên, cũng là khuôn mặt sắc huy chấn, trong con người tràn đầy kinh hỉ, bây giờ nhìn đi tới. Bọn họ tựa hồ được cứu rồi. Phùng Khê mang theo bọn họ đi ra ngoài. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, đứng ở Diệp Lăng sau lưng Phùng Khê sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Nhưng là vừa muốn một bước đi ra, cái kia Tề Phong cùng Lâm Phong khuôn mặt sắc dữ tợn, trực tiếp bước ra một bước. Hai người các ngươi, nếu như không muốn chết trước một cái, cũng đừng nghĩ lấy động thủ. Tin tưởng ta, người nào động thủ, người đó phải chết. Ta cho tới bây giờ không nói láo. Diệp Lăng thản nhiên nói, thần sắc đạm mạc tới cực điểm. Hai câu này, trong nháy mắt làm cho Tề Phong cùng Lâm Phong sắc mặt khó coi. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, mà sau sâu hấp một hơi, lành lạnh nhe răng cười. Ngươi quá tùy tiện. Đột nhiên, cái kia Tề Phong đơn quyền nắm chặt, bàn tay bên trong thình lình nắm chặt nhất bả, đem, đơn đao, cái kia đơn đao toàn thân phơi bày một loại rực rỡ kim. Ao ao ao, thuận tay xách đao Tề Phong, trực tiếp hai tay cử ngày, mà sau hướng về phía Diệp Lăng chính là hung ác độc địa vừa bổ. Cái kia cuồng bạo vô cùng ánh đao, dường như thác nước một dạng bạo nổ mà xuống. Muốn chỉ những thứ này người, người nghĩ mỹ, lão tử trước đem hắn nhóm làm thịt. Ha ha, Lâm Phong cũng là giữ tợn cười, lập tức hướng bên cạnh năm cái quỳ dưới đất tên xuất thủ. Trong trở bàn tay chính là cuồn cuộn trường ấn tràn ngập mà ra. Trường ấn dường như sơn nhạc, mênh mông rộng lớn, bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Cái này lực lượng khiến người ta cảm thấy một tia tâm kinh sợ. Ngươi muốn chết? Ở cuồn cuộn đao mang bổ ngang dưới Diệp Lăng, khuôn mặt sắc chợt thay đổi. Đột nhiên, Diệp Lăng đi nhanh một bước, đơn quyền nắm chặt, hướng cái kia cuồn cuộn đao mang một quyền ném tới, mà tay kia tắc thì là đưa tay cổ tay trên kim cương trạc cho bay thẳng đập mà ra. Ba ba ba, kim cương chạc dẫn đầu bay ra, lóe ra rực rỡ ngân quang, trong nháy mắt thay đổi lớn vô cùng, hướng cái kia Lâm Phong trước mặt chính là hung hăng cuồng đập. Uy thế như điên, ung ung, cùng này đồng thời, Diệp Lăng đơn quyền xông ngày, ngạnh sinh sinh oanh đến rồi cái kia cuồn cuộn đao mang chi lên, đem cái kia lăn xuống đao mang. Dĩ nhiên một quyền cho oanh nát bấy. Cái gì? Tề Phong thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì kinh hãi. Thình thịch, đột nhiên, một tiếng vang to lớn bạo khởi. Mọi người đều là trong lòng một hồi. Sau một khắc, trong mắt của bọn hắn trong, nhanh chóng tràn ngập lên nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Chỉ thấy cái kia Lâm Phong, bị Diệp Lăng đập đi kim cương trạc, trực tiếp oanh đến rồi lồng ngực lên, đáng sợ lực lượng, đem lồng ngực của hắn cho trực tiếp oanh bạo ra một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt, một quyền phá đao mang, kim cương phá sát máy móc, cái kia bị kim cương chạc trực tiếp đánh trúng Lâm Phong, phảng phất bị một thanh to lớn đại chùy cấp oanh trúng lồng ngực một dạng. Thân thể trực tiếp ngã xuống phi đập mà ra, đi mau. Diệp Lăng lập tức hướng trên đất quỳ năm cái tên quát. Có bọn họ nơi đây, Diệp Lăng chính là xuất thủ, cũng phải thận trọng, không thi triển được. Cái kia năm cái quỳ dưới đất tên sững sờ, lập tức trong con người cuộn trào mãnh liệt ra kích động màu sắc. Nhưng sau vội vã bỏ dậy, hướng bên ngoài điên cuồng chạy tới. Ngươi đặc biệt, cái kia Tề Phong thấy như vậy một màn, tức thì giữ tợn giống một tiếng. Nhưng là còn không có chờ hắn xuất thủ đây, Diệp Lăng kiếm phi thẳng đến hắn giơ lên, kia kiếm quang phun ra nuốt vào, như độc xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn một dạng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Ngươi dám động thủ, phải bước hắn sau bụi. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, Tề Phong được kêu là một cái không cam a. Nhìn Diệp Lăng kiếm trong tay, rốt cục nhịn không được hướng Diệp Lăng trực tiếp phát sát đi. Trong tay đơn đao trực tiếp kình thiên dựng lên, cho lão tử cút ngay. Rầm rầm rầm, đao ra như sấm, bá đạo tuyệt luân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bên kia, giấy rùa đứng dậy Lâm Phong, cũng là đỏ con ngươi hướng Diệp Lăng phát sát mà đến. Cái này hai đại thần đạo tột cùng cường giả, triệt để bạo phát ra tuyệt luân chiến lực, hai người các ngươi muốn chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, căn bản không sợ hãi chút nào. Táp, kiếm quang ngâm khẽ, hướng phía trước cái này hai tên trực tiếp bạo sát đi. Giống như mũi tên rời cung, tịch quyển chứ đại điện tứ phương, nổ tung mà ra, đặc biệt, trước phá ánh kiếm này. Sát sát sát, Tề Phong, Lâm Phong, hai đại cường giả đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Đặc biệt cái kia Tề Phong bổ xuống dưới ánh đao, trực tiếp đánh rớt ở tại Diệp Lăng kiếm quang chi lên. Đương đương đương, văng lửa khắp nơi, chói mắt vô cùng, tử khí đông lai, thiên hà đại mở, giết. Mà này lúc, bên kia đánh tới Lâm Phong, cũng là hét lớn một tiếng, thuận tay lôi kéo, một đạo chói mắt tử quang, thình lình theo bàn tay của hắn hóa thành một đạo trường hồng. 3. Tử quang oanh kích, nguyên bản là bị Tề Phong đơn đao vung dạn tràn ngập kiếm quang, trực tiếp bị cái này tử quang trường hồng cho oanh rời ra phá toái. Ầm ầm mạo tạc, trong đại điện, sát cơ giạt rào, mọi người toàn bộ đều chạy thoát, bao quát phía trước chạy trốn cái tên kia, bây giờ cũng là biến mất không thấy. Phòng trừng sớm sợ tè ra quần mất tung ảnh. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, chân hạ lôi quang bắt đầu khởi động, mâu quang rực rỡ, mà đối diện Tề Phong, Lâm Phong hai đại cường giả, đều là khí thôn như rồng, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong cơ thể khí tức đáng sợ, đang không ngừng lăn lộn nhúc nhích, giết. Đột nhiên, Lâm Phong đi nhanh một bước, chỉ một điểm, trong tay hắn xách tử quang, trực tiếp hóa thành một đạo tử tuyến, trong nháy mắt quấn quanh đến rồi Diệp Lăng thân lên. Ong ong ong, cái này tử quang bên trong, trực tiếp tản mát ra nhất cổ quỷ dị lực lượng, gắt gao khổn trói lấy Diệp Lăng thân thể. Nhưng là, liền sau đó một khắc, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, cước bộ một bước, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua cái này tử quang, phảng phất trong suốt tựa như, bước ra ràng buộc. Cái gì? Lâm Phong thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng, đây chính là hắn dựa thần thông a, làm sao sẽ mất đi hiệu lực. Mà Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, đi nhanh cuồng sông, tam sinh kiếm, giết chết, hưu, một kiếm sông ngày, Diệp Lăng nắm chặt trong tay diệt tiên kiếm, mà sau hướng phía trước rung động Lâm Phong, trực tiếp một kiếm bổ đi, kiếm quang dường như cuồn cuộn hồng thủy, mau tránh ra. Bên kia Tề Phong thấy đây, tức thì sợ hãi giống một tiếng, trực tiếp mang theo trong tay đơn đao, hướng phía trên trực tiếp nghiêng đề đi, một vệt ánh đao cắt đại điện, ầm một tiếng, Tề Phong thân thể trực tiếp dường như diều đứt dây tựa như, một đầu ngược lại ở tại mặt đất, tiên huyết chảy như điên, thậm chí liền hắn nội tạng đều bị cái này một kiếm cho đánh thành cạn bã. Không, cái này không thể, không thể. Cái kia ngốc tại chỗ Lâm Phong, còn chỗ ở chấn động lay động bên trong, ngây ngốc nhìn trước mắt Diệp Lăng, khuôn mặt sợ hãi, không có gì không thể. Một kiếm giết Tề Phong đổ nát Diệp Lăng, lãnh đạm lẩm bẩm nói, bỉ ngạn thân, huyền diệu vô biên, loại này thần thông đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ dùng. Ràng buộc hắn, không thể nào, đời này cũng không thể thoát ly trần thế, đạp trên, lên, tịnh thổ, Diệp Lăng bỉ ngạn thân, có thể nói huyền diệu vô biên. Lão tử không tin, tử khí sông ngày, giết cho ta. Giống, trong một sát na, cái kia lâm phong bạo nổ giống một tiếng, nguyên bản mất đi hiệu lực tử quang, trực tiếp phóng lên cao, ở hư không bên trong, dĩ nhiên hóa thành một đầu dữ tợn cuồng long, tùy tiện rít gào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.